Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1248, chương 1244 nhảy xuống đi liền nhẹ nhàng. Đúng không? Diệp Minh trong mắt tràn đầy chất phác. Bị Lâm giáo thụ đè ở trên mặt đất. Lâm giáo thụ còn ở giải chính mình lưng quần. Diệp Minh đôi tay bị kiềm chế. Hai chân bị đè nặng không thể động đậy. Nàng cũng không có đi quản cái này. Một đôi mắt đỏ bừng nhìn cửa sổ. Lệ quang lập lòe. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Nàng trong ánh mắt lộ ra hướng tới. Nhìn ngoài cửa sổ quang. Muốn từ chỗ nào nhảy xuống. Diệp Minh trong đầu hiện lên nhan bạch khuôn mặt. Trong mắt chảy nước mắt bật cười. Nàng ước chừng đợi không được bạch bạch thức tỉnh. Nàng chỉ là tưởng hào hào tồn tại. Chính là tựa hồ gần là như thế này cũng thực gian nan, nhảy xuống đi liền nhẹ nhàng. Đúng không? Bệnh viện hành lang chung. Một bóng hình vội vã đã đi tới. Nam nhân trên người quần áo ướt rầm rề. Trên người quần áo cũng nếp nhăn hỗn độn bất kham. Tóc cũng không biết là bị mồ hôi ướt nhẹp vẫn là khác. Hắn thật cẩn thận ôm chính mình trong lòng ngực người tới não ngoại khoa. Một bên một cái hơi béo. Thoạt nhìn đôn hậu thành thật bác sĩ thật cẩn thận cùng đi, nam nhân trong lòng ngực thiếu nữ tựa hồ. Thân thể thực không thoải mái. Mặc dù là ngất đi qua, cũng là gắt gao cau mày. Không biết là theo bản năng phản ứng vẫn là cái gì. Thiếu nữ gắt gao bắt lấy nam nhân quần áo. Cả người thoạt nhìn giống chỉ ốm yếu miêu nhi. Hơi thở thoi thóp, ngài. Hơi béo bác sĩ ở một bên đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi, ta muốn nàng tỉnh lại. Quý Bạch Mặc, thanh âm nghẹn ngào, hắn trước sau đều cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực nhan bạch. Hiện giờ vừa nhấc mắt nhìn cái này hơi béo bác sĩ. Thế nhưng kêu cái này bác sĩ vô cớ lông tơ dựng ngược. Có loại cảm thấy trước mặt nam nhân muốn đem hết thảy đều hủy diệt cảm giác. Chính là giây tiếp theo hắn chính chính thân. Lại cảm giác có lẽ kia chỉ là chính mình ảo giác này. Ngài trước làm ta kiểm tra nhìn xem đây là tình huống như thế nào đi. Hơi béo bác sĩ lược, hiện khó xử mở miệng, nói xong lời nói, mắt sắc thấy đứng ở Diệp Minh văn phòng bên ngoài du đãng tiểu hộ sĩ. Hướng về phía đối phương vẫy vẫy tay, mở miệng nói, cái kia mới tới. Ngươi lại đây, hiệp trợ ta một chút, tiểu hộ sĩ bị chiêu lại đây. Trên mặt nàng có chút khó xử. Thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái chính mình phía sau văn phòng. Ngay sau đó đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt. Nguyên bản muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng là này vừa nhấc đầu. Thấy Quý Bạch Mặc bộ dáng lúc sau. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phảng phất bị Quý Bạch Mặc cặp mắt đào hoa kia bị hút đi hồn phách dường như. Há miệng. Trên mặt lập tức lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười tiên sinh. Ngài hảo. Ta mang các ngươi qua đi đi. Tiểu hộ sĩ tâm bùm loạn nhảy. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được như vậy đẹp nam nhân. Giống như là từ bức họa cuộn tròn chung đi ra nam nhân. Mặc dù cả người chật vật, lại không gọi người cảm thấy hắn chật vật. Ngược lại cảm giác hắn đầy người tự phụ, Quý Bạch Mặc ánh mắt đạm mạc. Căn bản không có phản ứng cái này tiểu hộ sĩ. Xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Lập tức hướng đi hỏi phòng khám bệnh, nhan bạch nguyên bản bị Quý Bạch Mặc chát tốt tóc đều tan. Nàng nằm ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, trên người bọc một kiện thảm, bao vây kín mít, người khác căn bản là nhìn không tới nàng mặt, chỉ có thể thấy nàng màu đen tóc dài, Bạch Mặc. Đang ở lúc này, hành lang một bên truyền đến thanh âm, Quý Bạch Mặc bước chân không có tạm dừng, chỉ là nghiêng mắt nhìn qua đi. Thấy đã trừ xong yên ở hành lang tiếp tục chờ đãi Ôn Hữu Thần. Ôn Hữu Thần đại khái là không nghĩ tới sẽ thấy Quý Bạch Mặc đi vào bệnh viện. Hắn đến gần Quý Bạch Mặc, liền thấy Quý Bạch Mặc trong lòng ngực ôm nhan bạch, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.